Đệ nhất lang vương, chương 949, nặng nề mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bụp, đầu trưởng môn Bắc Thoái lăn mấy vòng trên mặt đất, liền rơi xuống một vũng nước nhỏ. Miệng chảy ra máu tươi, máu đỏ dần loang khắp vũng nước, trông vô cùng kinh khủng. Anh chậm rãi quay đầu lại trước mặt mọi người. Anh im lặng liếc nhìn mọi người không nói gì. Đôi mắt đỏ như máu và lạnh lùng ấy vẫn đang tìm kiếm những thứ khiến anh cảm thấy hứng thú. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Sự tàn ác, máu lạnh và khủng bố của Vu Kiệt đã làm mọi người có cái nhìn mới về người đàn ông này. Thậm chí việc này khiến người của tổ chức đệ nhất và tổ báo đến giải cứu anh đều cảm thấy một loại sợ hãi chưa từng có. Mọi người chưa nhìn thấy tình huống này. Vẫn vô cùng sợ hãi. Đáng sợ nhất là người này hóa ra lại là Vu Kiệt. Là người mà bọn họ coi là thần tượng. Coi là lang vương kiêu hãnh. Không ai có thể nghĩ ra. Nếu Vu Kiệt còn muốn đánh. Anh sẽ ra tay với ai? Ánh mắt của Vu Kiệt quét qua tổ chức đệ nhất và tổ báo. Khiến tất cả mọi người đều im lặng run rẩy. Những người lính thậm chí vì ánh mắt này mà trong lòng như có một ngọn núi đè ép. Họ tháo mặt nạ ra, bắt đầu thở hồng hộc. Một số người không thể khống chế được mà nôn mửa. Nhiều người mặt tái xanh, lộ rõ vẻ lo lắng và thận trọng. Ngay cả Mạc Vãn Phong và Hướng Thiên Lĩnh cũng cau mày. Không biết làm sao, mệnh lệnh họ nhận được là bảo vệ Vu Kiệt. Nhưng nếu Vu Kiệt ra tay với họ, thì nên làm thế nào? Năm người phong thánh cũng không đấu lại Vu Kiệt. Họ sẽ phải nỗ lực bao nhiêu để làm được điều đó? Lúc này, không ai dám làm càn tự hành động. Ha! Như một giọt mưa rơi trên môi Vu Kiệt. Anh di chuyển, Vu Kiệt tiến lên trước một bước. Hóa ra là thật sự muốn đi về phía tổ chức đệ nhất. Chà chà, mọi người sẵn sàng xung trận. Sẵn sàng tất cả chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Vu Kiệt sắp phát điên. Yêu nghiệt, còn không mau trở về. Còn muốn chiếm giữ thân thể cháu ta đến bao giờ? Một giọng nói đến từ bầu trời. Vang vọng khắp bầu trời. Lọt vào tai mọi người. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn âm u. Mây đen dày đặc, lơ lửng xả xuống thấp. Làm mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Giống như khi bạn muốn tỉnh dậy. Người trong mộng lại tát bạn. Một tràng pháo tay vang lên. Từ bầu trời phía nam. Bóng tối vô biên mở ra nứt ra một khe hở. Bộ khôi giáp được kết thành bởi những đám mây đen dày đặc. Bị một thanh kiếm xuyên thủng cách trương.